Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, tan vỡ. Lưu Sấm Cát Tiểu Luân không làm, canh, ba, làm dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dao găm hung hăng đâm vào Chu Hạo trên cổ, thế mà mọi người dự đoán máu tươi ba thước lại là không có nhìn thấy. Chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, cái kia cứng rắn sắc bén dao găm trực tiếp bị đứt đoạn thành hai đoạn. Thì cái này sát thường cũng muốn giết ta. Chu Hạo duỗi tay nắm lấy Tường Vi cổ, xách trên không trung, nhìn lấy nàng khuôn mặt đẹp đẽ, nói, ngươi xem một chút cái này sợ hàng. Hắn là vì ngươi mới thêm vào siêu thần học viện a. Hắn không phải suốt ngày kêu la thích ngươi sao? Ngươi xem một chút hắn hiện tại, liền mình thích nữ thần bị ta nắm trong tay, hắn cũng không dám đứng lên, sẽ chỉ ở chỗ đó run lẩy bẩy. Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể thủ hộ địa cầu, đi cùng ngoại tinh thế lực liều mạng. Chu Hạo khinh thường âm thanh vang lên. Tường Vi cùng mọi người nhìn về phía Cát Tiểu Luân. Quả nhiên, tên kia nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, cúi đầu, một mặt xấu hổ, không dám nhìn Tường Vi. Tường Vi trong mắt cũng là lộ ra một vệt tuyệt vọng. Nàng vốn là chướng mắt bọn này vớ va vớ vẩn, bây giờ càng là thất vọng, liền vì mình thích nữ thần liều mạng dũng khí đều không có. Không nói liều mạng, thậm chí ngay cả đứng ra, nói một câu, buông nàng ra, dũng khí đều không có. Muốn hắn thủ hộ địa cầu quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Ngươi làm gì? Chuyện gì cũng từ từ. Lôi Na bận bịu chạy đến Chu Hạo trước người, đem Tường Vi lấy xuống, oán trách nhìn Chu Hạo liếc một chút, tràn đầy u oán, ngươi như thế một làm, để nữ thần ta làm sao bây giờ? Giải quyết bọn họ còn không đơn giản. Ngươi đe dọa bọn họ một chút, muốn có thể đi. Siêu cấp gen lưu lại, ngươi xem một chút ai còn dám đi. Chu Hạo liếc mắt liền hiểu Lôi Na trong mắt u oán. Nhàn nhạt mà tự tin thanh âm tại nàng bên tai vang lên, để Lôi Na tinh thần chấn động, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền biết Chu Hạo phương pháp này có thể thực hiện. Lực lượng là lớn nhất dụ hoặc người, cảm nhận được lực lượng cường đại, khiến người ta từ bỏ. Sao từ bỏ độc nghiện còn khó? Tính ngươi có chút lương tâm. Lôi Na trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, tại Chu Hạo bên tai thấp giọng nói, lập tức mang theo Tường Vi đi đến mọi người trước người. Hắng giọng một cái, ánh mắt đảo qua một đám dục dịch người, lớn tiếng nói, các ngươi đều là siêu cấp gen chiến sĩ, nắm giữ siêu phàm lực lượng cùng đã lâu thọ nguyên, có thể sống ngàn năm, vạn năm. Lôi Na vừa mở miệng, liền đem siêu cấp gen chiến sĩ dụ hoặc trọng thân một lần. Để mới vừa rồi bị Chu Hạo đánh thương tích đầy mình mọi người thoáng tìm tới một chút cảm giác tự hào, ta có siêu cấp gen, ta là siêu phàm, về sau không còn là nghèo điểu ti, sau khi ra ngoài bằng ta siêu năng lực còn không phải muốn tiền có tiền, muốn muội tử có muội tử. Làm gì ở chỗ này thụ cái này điều khí, ta nhất định muốn tìm 10 cái so Tường Vi còn mỹ muội tử. Cát Tiểu Luân trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy hắn siêu cấp gen, không phải là những cái kia đô thị tiểu thuyết bên trong nam chân heo sao? Đến lúc đó hắn quyền đánh ác bá, chân đạp hoàn khố, phú khả địch quốc, cái gì thế gia thiên kim, cái gì mỹ nữ tổng giám đốc, cái gì trường học hoa lão sư, hết thảy đến hắn trong chén tới. Ta có siêu cấp gen, về sau lão tử ngang dọc hắc bạch lưỡng đạo, thủ hạ mang theo mấy ngàn số huynh đệ, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu. Lưu Sấm tâm lý đồng dạng mặc sức tưởng tượng lấy, cảm giác mình đã sớm nên rời đi, đời ở chỗ này lông chỗ tốt đều không có, còn khắp nơi bị người quản chế. Không chỉ đám bọn hắn hai cái, rất nhiều người đều tại mặc sức tưởng tượng lấy, chuẩn bị rời đi. Theo dựa vào chính mình siêu cấp gen, Tiêu Dao khoái hoạt, nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hôm nay cho các ngươi phía trên cái này bài học, cũng là để ngươi sớm nhận rõ vũ trụ sinh tồn pháp tắc. Tránh cho các ngươi một trên chiến trường thì suy sụp. Lôi Na âm thanh vang dội vang lên, nhất thời đem một đám mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai người bừng tỉnh. Còn chiến trường, nữ thần chính ngươi chơi đi, gia gia ta không phụng bồi. Lưu Sấm trực tiếp đánh gãy Lôi Na, khinh thường nói, chuẩn bị đứng dậy rời đi, muốn đi đều có thể. Lôi Na nói, Lôi Na, không được. Tường Vi lập tức phản đối, những người này đều là thật vất vả mới hốt du tới, sao có thể để bọn hắn đi đây? Bọn họ đi, người nào đến thủ hộ địa cầu? Các ngươi có thể đi, có điều phải đem không thuộc tại đồ đạc của các ngươi lưu lại. Lôi Na đưa tay ngăn trở Tường Vi, đối với Lưu Sấm bọn họ nói ra, không phải liền là áo giáp màu đen sao? Gia gia ta không có thèm. Lưu Sấm tràn đầy khinh thường, cởi áo giáp màu đen, quăng ra, không, áo giáp màu đen không là trọng yếu nhất, các ngươi đến lưu lại siêu cấp gen. Nhìn lấy Lưu Sấm, Lôi Na trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, từ tốn nói, cái gì, siêu cấp gen, đó là chúng ta chính mình. Lôi Na thoại âm rơi xuống, Lưu Sấm nhất thời dường như dẫm vào đuôi mèo, trong nháy mắt xù lông. Siêu cấp gen chỗ tốt hắn nhưng là cảm nhận được, đã lâu thọ mệnh, lực lượng cường đại, về sau có lẽ còn có thể thành thần, hắn là tuyệt đối không thể buông tha. Làm qua siêu phàm, để hắn làm về phàm nhân, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đúng đấy, siêu cấp gen là chính chúng ta, các ngươi đừng nghĩ lấy đi. Cát Tiểu Luân cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, giận dữ hét, nếu là không có siêu cấp gen, hắn vẫn như cũ là cái nghèo điểu ti, chỉ có thể nhìn những cái kia hoàn khố. Đệ nhị, trái ôm phải ấp, hâm mộ ghen ghét lại có không thể làm gì, chỉ có thể đối với máy tính chính mình lỗ. Siêu cấp gen là hắn về sau ngang dọc hoa đô ngón tay vàng. Hoa Khôi, tổng giám đốc, nữ tiếp viên hàng không, cho nên hắn là tuyệt đối không thể giao ra. Các ngươi, Lôi Na suy cười một tiếng, nhìn về phía Tường Vi, nói cho bọn hắn, siêu cấp gen là của ai? Các ngươi siêu cấp gen chính là phụ thân ta theo Đức Nặc Văn Minh mang tới lớn nhất công nghệ, cao thành quả, các ngươi không muốn bảo vệ quốc gia, muốn trở về làm chính mình điều ti, lưu manh, không có vấn đề. Tường Vi nghe được Lôi Na, cũng trong nháy mắt minh bạch hắn dụng ý, ánh mắt nhìn Cát Tiểu Luân, Lưu Sấm, lạnh lùng nói ra, các ngươi không muốn làm siêu cấp chiến sĩ bảo vệ quốc gia. Cái thế giới này có là người, chờ chúng ta lấy đi gen, các ngươi liền có thể đi. Giờ phút này, đối với cái này ưa thích chính mình Cát Tiểu Luân, nàng thật là 10 phần chán ghét. Nếu không phải siêu cấp gen cấy ghép cùng kích hoạt cần thời gian rất lâu, nàng khẳng định mãnh liệt đề nghị đổi người. Đương nhiên, những thứ này, Cát Tiểu Luân bọn họ tự nhiên là không biết. Bá bá bá, thoại âm rơi xuống, chung quanh nhất thời xuất hiện một đống vũ trang đầy đủ, tay cầm súng năng lượng chiến sĩ, đen như mực cửa động mang theo khiếp người u quang, dọa đến Cát Tiểu Luân, Lưu Sấm chân cẳng như nhũn ra, toàn thân run rẩy. Bọn họ biết, bọn họ muốn là muốn đi, nhất định phải đem siêu cấp gen lưu lại, nếu không căn bản đi không được. Nhưng hưởng thụ qua siêu cấp gen cường đại, bọn họ lại làm sao có thể bỏ được từ bỏ. Ai nha, làm cái gì vậy? Vừa mới bầu không khí quá nặng nề, ta chính là mở cái trò đùa, phát triển một chút bầu không khí. Nhìn lấy chung quanh đen như mực họng súng, Lưu Sấm trên mặt nhất thời hiện lên nịnh nọt nụ cười. Chính nghĩa lẫm nhiên nói, vừa mới Na tỷ cho chúng ta phía trên cái này bài học, thật sự là quá sinh động, để cho ta được ích lợi không nhỏ. về sau ta Lưu Sấm nhất định nỗ lực mạnh lên, trở thành giống Hạo Ca một dạng siêu cấp cường giả, bảo hộ địa cầu, bảo hộ gia viên, trở thành một tên xương cốt cứng rắn siêu cấp chiến sĩ. Lưu Sấm giờ phút này trong lòng run rẩy, sợ biểu hiện của mình làm cho Lôi Na Tường Vi bọn người không hài lòng, đem hắn siêu cấp gen tước đoạt đổi thành những người khác, cho nên biểu hiện được gọi là một cái tích cực. Kỳ thật mềm yếu là chỉ là bề ngoài của ta, nội tâm cường đại mới là ta chân thực khắc họa. Đi qua Na tỷ cái này bài học, ta Cát Tiểu Luân sâu sắc minh bạch thực lực trọng yếu cùng hiện thực tàn khốc. Về sau nhất định nỗ lực mạnh lên, đánh bại hắn, đánh bại tất cả xâm phạm chi địch, bảo hộ gia viên, bảo hộ địa cầu, trở thành một tên chân chính hùng binh liên chiến sĩ. Cát Tiểu Luân lập tức lau rơi nước mắt, lớn tiếng nói, siêu cấp gen, hắn là tuyệt không thể buông tha. Đương nhiên, hắn đối Chu Hạo oán niệm so sánh lớn, trong lòng cũng nghĩ đến, cũng có ngày mạnh lên, nhất định muốn tại Tường Vi trước mặt, đem Chu Hạo đánh cho liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Để hắn khóc nhè cầu xin tha thứ. Nhớ kỹ các ngươi nói lời. Các ngươi không muốn làm, có là người muốn làm. Cho nên về sau ai dám lại được đà lấn tới, thì cho nữ thần ta giao ra siêu cấp gen. Xéo đi. Lôi Na nhìn lấy Lưu Sấm, Cát Tiểu Luân bọn người, cuối cùng thấy được một chút chiến sĩ cái kia có dáng vẻ. Trong lòng đối Chu Hạo càng là bội phục. Xem ra trước kia, nàng là quá ôn nhu a. Vâng, Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân lớn tiếng đáp. Về đơn vị, nụ phân phó nói. Vâng, Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân cấp tốc về đơn vị. Nhìn lấy có chút bộ dáng đội ngũ, Tường Vi trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay Chu Hạo xuất hiện, cũng còn chưa xong tất cả đều là chuyện xấu. Chí ít bọn hắn nhận thức được thế giới tàn khốc cùng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại thiên. Dù sao, theo một người bình thường thành người siêu cấp gen chiến sĩ, thực lực tăng vọt, mang tới cũng là nội tâm bành trướng. Tốt, hôm nay huấn luyện nhiệm vụ kết thúc, tất cả đi xuống thật tốt nghĩ lại, viết một phần vạn chữ cảm tưởng cùng thu hoạch. Lôi Na phân phó nói. Là, nghe được huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người là hưng phấn lên, nhưng nghe đến vạn chữ cảm tưởng, nhất thời thì đứng im. Làm sao ở đâu đều muốn viết cảm tưởng. Tường Vi, Kỳ Lâm, đi, chúng ta đi dạo phố. Lôi Na lôi kéo Chu Hạo đi vào ba người bên cạnh, vừa cười vừa nói. Chu Hạo tuy nhiên đánh Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm một trận, nhưng phía sau đề nghị xem như giúp nàng, mà lại nàng trước đó nói cũng không hoàn toàn là vì Chu Hạo giải vây, mà là chân chính xem như cho bọn hắn lên trọng yếu bài học. Tiếp xúc Chu Hạo, hiểu rõ đối phương tin tức, ngay tại Tường Vi chuẩn bị cự tuyệt lúc, nàng bên tai vang lên Si Ông truyền đến truyền tin tin tức. Bởi vậy đành phải đáp ứng. Ai ni mã nha, nữ thần đều bị Hạo Ca một người cho phao đi. Nhìn lấy Chu Hạo cùng ba cái nữ thần rời đi, Lưu Sấm cảm thán một tiếng, đi vào Cát Tiểu Luân bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, huynh đệ, đừng xem, người đều đi xa, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Cát Tiểu Luân trong mắt dâng lên hừng hực ghen ghét chi hỏa. Hôm nay không chỉ bị Chu Hạo đánh, chính mình âu yếm nữ thần còn cùng người khác đi. Loại kia cảm giác thật sự là khó nói lên lời. Ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Nhìn lấy Cát Tiểu Luân, Lưu Sấm trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, đối với Cát Tiểu Luân lời này, hắn là không tin, bất quá hôm nay bọn họ đều bị đánh một trận, cũng coi như nát huynh nát đệ. Hắn cùng Cát Tiểu Luân quan hệ ngược lại là tốt hơn nhiều. Bên cạnh Triệu Tín, Trình Diệu Văn, Thụy Manh Manh bọn người nhìn lấy Lôi Na mấy người cùng Chu Hạo bóng lưng rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bất quá, hôm nay Lôi Na